tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 732, góc truyện audio.com. Chương 732, cắt đứt quan hệ bố con. Cố Thiện Linh nghe vậy, nắm chặt tay của anh ta, nói ra từng lời. Trời có sập xuống, có anh chống cho em và anh cùng trải qua, cũng không phải cùng với Hàn công dâu. Có xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng, trò dù nói thế nào em vẫn phải làm quen với bố anh một chút. Coi như là, vì anh, được không? Nghe được câu nói cuối cùng, Josh sốt cục buông ra. Vì anh ấy, mình còn có chuyện gì là không thể làm được đây? Yêu anh ấy, sớm đã hơn cả yêu mạng sống, không cách nào dứt bỏ. Anh ta thở ra một hơi, rốt cuộc cũng lấy dũng khí mà đặt tay vào lòng bàn tay Cố Thiện Linh. Ngón tay của anh ấy có vết chai dày, bởi vì nhiều năm tập đấm bốc tập thể hình, vô cùng có lực, dày rộng ấm áp, cho anh ta đủ cảm giác an toàn. Anh vẫn luôn là lục bình khi ở bên Lucia, dưới gió táp mưa xa, một mình co rút vì để sống càng lâu hơn. Nhưng Cố Thiện Linh xuất hiện, giống như cây đại thụ thẳng tắp che trời, sừng sững ở bên người, vì anh ta mà che gió che mưa. Ngay từ đầu, anh ấy là vì có được tự do mà trở lại bên cạnh Ôn Thanh Hoàn, đối với mệnh lệnh của mình không thể không nói gì nghe nấy. Nhưng các cô ấy trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, thời gian dần qua. Anh ấy không có lựa chọn trở về, mà ở lại bên cạnh cô ấy. Anh ấy không oán cũng không hối hận, vậy anh ta còn e ngại cái gì? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh ta đều chắc chắn Cố Thiện Linh sẽ không bỏ rơi chính mình. Anh ta đi ra khỏi cửa xe, nhìn đèn đuốc sáng trưng của kiến trúc trước mặt, lấy dũng khí bước ra bước chân. Anh ta chuyển me đối diện với đôi mắt phượng của Cố Thiện Linh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sự ăn ý của hai người đã không cần đến lời nói, chỉ cần một ánh mắt như vậy là đủ rồi. Hứa Trúc Linh sớm đã đem thức ăn bưng lên bàn, ông cụ lúc vừa mới tới còn cười rất vui vẻ, nhưng theo thời gian trôi đi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cô đương nhiên biết ông cụ đang lo lắng cái gì. Cửa lớn bị mở ra, bóng dáng to lớn cao ngạo của Cố Thiện Linh xuất hiện. Bố, Thành Trung, con đến rồi. Cố Chí Thanh nghe được thanh âm, vội vàng đứng dậy. Gương mặt lúc đầu còn có nét tươi cười, nhưng khi nhìn đến Josh từ phía sau anh ấy đi tới, hơi xoay người hành lễ. Chào bác trai, Trúc Linh, đã lâu không gặp. Cố Chí Thanh nghe nói như thế, sắc mặt lập tức sụ xuống. Nó vẫn là mang người đến, đối giày đi, Hứa Trúc Linh đánh vỡ xấu hổ. Hai người đi đến, Cố Thiện Linh liếc mắt ra hiệu một cách, bảo. Josh đem đồ vật ra. Josh mặc dù khẩn trương, nhưng cấp bậc lễ nghĩa như thế không thể thiếu được, mua không ít thuốc bổ cho của người gì. Bác trai, đây là thực phẩm dinh dưỡng mua tặng bác, hy vọng thân thể của bác luôn luôn khỏe mạnh. Yên tâm, không chết được. Cố Chí Thanh rõ ràng không cảm kích, ông nghĩ mãi mà không ra Ôn Thanh Hoàn là con dâu tốt bao nhiêu, còn cho nhà họ Cố thêm đứa cháu gái. Nhưng nó sao có thể nhẫn tâm như vậy, nói thay người liền thay người, còn là đàn ông. Ông phải đối mặt với liệt tổ liệt tông của nhà họ Cố như thế nào đây? Trách ông không giáo dục con trai cho tốt mới để cho nó làm ra chuyện xấu bỏ vợ như thế này sao? Josh nghe nói như thế, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như anh ta nghĩ, tư tưởng của ông cụ ngoan cố, khẳng định khó mà tiếp nhận. Anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Thiện Linh, người đã vào cửa, nhất định phải chờ bữa tiệc kết thúc mới có thể rời đi. Anh ta chịu chút tủi thân cũng chẳng sao, ngàn vạn lần không thể để cho Thiện Linh khó xử. Cái kia, ăn cơm đi, gocchuyenaudio.com. Hứa Trúc Linh yếu ớt nói trong khi chào hỏi. Trong nhà chưa từng có áp suất thấp như vậy, cô có chút không thở được. Một nhóm người ngồi vào bàn, ngoại trừ âm thanh của bát đũa va chạm, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Hứa Trúc Linh yên lặng lấy đồ ăn, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị. Cố Thành Trung nhìn bộ dạng kinh sợ của cô, miệng nhếch lên một độ cong ôn nhu, độ chủ động gắp đồ ăn cho cô. Mà đối diện Cố Thiện Linh cũng theo thói quen gắp đồ ăn cho. Josh, anh ấy lấy cho anh ta một chén canh, bên trong là thịt cá mà anh ta thích nhất. Không nghĩ tới chén canh vừa mới buông xuống, ông cụ lại nặng rìa mà vỗ xuống bàn, đũa đều rơi xuống mặt đất. Ăn cơm thì ăn cơm, gắp đến gắp đi còn ra thể thống gì. Cả đám đều không có tay sao. Ông cụ mượn đề tài để nói chuyện của mình, Hứa Trúc Linh thành cá trong chậu bị vạ lây. Cá trong ao nhỏ nghe nói như thế, run lấy bẩy, lập tức tích cực chủ động thừa nhận sai lầm. Bố dậy rất đứng, tự mình động thủ cơm no áo ấm, con tự mình ăn. Dứt lời, cô yên lặng gắp mấy miếng thịt vào trong chén của mình. Cố Thành Trung thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Hứa Trúc Linh vừa căng thẳng, khẩu vị ngược lại càng tốt hơn. Động tác gắp thức ăn này căn bản không có trải qua suy nghĩ gì, cô chỉ biết một cách đơn thuần, mình phải ăn nhiều để an ủi một chút, hoảng hốt như một chú chó, rất sợ hãi đó. Cố Chí Thanh nhìn về phía Josh, ông ném đá giấu tay, trên thực tế là nhằm vào một đôi này. Cố Thiện Linh ôn hòa nhã nhặn ấm giọng nói ra. Con cá này bên trong có xương, lúc em ăn thì cẩn thận một chút, đừng để bị hóc. Thiện Linh, Josh nhíu mày, đã cảm nhận được ngọn lửa tức giận của ông cụ. Vì sao anh ấy không dừng lại, ngược lại còn làm trầm trọng thêm chứ? Việc này không nói rõ thì chọc giận ông cụ rồi sao? Cũng không phải một mình anh, Thành Trung không phải cũng gắp thức ăn à, quả nhiên, cố Thành Trung gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong chén của Hứa Trúc Linh. Cái này không tệ, ăn thật ngon, em ăn nhiều một chút. Các con đem lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đúng hay không? Tự mình ăn khó khăn như thế sao? Bố ơi, như thế nào con lại nhớ rất rõ lúc mẹ còn sống, hai người cũng thường xuyên gắp đến gắp đi nhỉ? Cố Thiện Linh lớn tuổi càng nhớ rõ ký ức về mẹ nhiều hơn một chút. Lời này vừa nói ra ông cụ rất là xấu hổ. Cái này cũng là việc của bao nhiêu năm trước rồi, mình đã rất nhiều năm không gắp thức ăn cho ai, lòng chua xót 10 phần. Phép tắc của mỗi năm mỗi khác, sau khi mẹ con qua đời, thì trong nhà có quy định như vậy. Ông cụ cứng cổ, già mồm át lẽ phải. Được rồi bố à, Trúc Linh nhát gan, bố chớ dọa sợ cô ấy. Mà lại bố cũng nói, nhà chúng ta chú trọng cưới vợ theo vợ con thật vất vả mới cưới được nàng dâu, bố cũng đừng dọa cho. Cô ấy bỏ chạy, cưới vợ theo vợ, Josh, em ăn nhiều một chút, tôi theo em. Các con, hai tên danh con các con, muốn nghĩ tức chết tôi đúng không? Ai u, đau lòng. Bố, kia là bụng ai? Hứa Trúc Linh yếu ớt nói. Tim gan tỳ phổi thận của tôi đều đau, không được à? Sắc mặt ông cụ đỏ lên, cảm thấy vô cùng thật mất mặt. Bố, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, làm gì quanh co lòng vòng, kỹ xảo của bố thật sự là quá vụng về. Cố Thành Trung thật sự là nhìn không được, vợ của anh tân tân khổ khổ bận rộn hơn 2 tiếng, làm một bàn mỹ vị lớn như vậy. Cũng không kịp nhấm nháp thì đã bắt đầu tranh luận không ngớt. Gocchuyenaudio.com Người một nhà có cái gì mà không nói ra được chứ? Được vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng. Thẳng hai tôi không cho phép các người ở cùng một chỗ, bại hoại gia phong, tôi chỉ nhận người con dâu ôn thanh hoàn này, cô cũng là cháu gái của tôi, sao có thể lưu lạc bên ngoài. Cậu hôm nay đi mang người tìm trở về cho tôi, nhận lỗi, việc này lập tức bỏ qua. Nếu như cậu khăng khăng như thế, chống lại ý của tôi, vậy tôi chỉ có thể cắt đứt quan hệ cha con với cậu, cậu muốn quyền thừa kế của tôi kiếp sau đi. Ông cụ thật sự quyết tâm cắt đứt quan hệ cũng đều nói ra. Lời này vừa nói ra hiện trường yên tĩnh, cách chương.